Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 502, tiên thiên versus tiên thiên. 2 phần 10, thu đặt mua. Đám người mồm 5 miệng 10 mở miệng. Vấn đề một cái tiếp một cái. Rối bời thanh âm nổ thanh thần đầu ngất đi. Mà trong đội ngũ một người trong đó, càng là điều khiển ngựa vèo một cái. Trực tiếp hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Vũ đội trưởng, những người khác xem xét vũ đội trưởng đã lao ra. Cũng kích động, nhưng lại bị Du Ti Ti một tiếng quát lớn. Toàn bộ ngăn lại, ai cũng không cho phép theo sau. Sự tình không có hỏi rõ ràng trước. Tất cả đều không cho phép vọng động. Cứ việc Du Ti Ti cũng phi thường sốt ruột. Muốn lập tức liền đi chi viện Phương Nguyệt. Nhưng nàng biết, sự tình không vội vàng được. Là nàng quyết định dẫn đầu đội ngũ mạo hiểm tiến vào mật đạo. Nếu như đây là một cái bẫy, nếu như đội ngũ bởi vì nàng quyết sách mà toàn quân bị diệt, kia nàng liền là hại chết tất cả mọi người tội nhân. Cho nên, không thể gấp, nhìn thoáng qua khẩn trương ôm lấy tiểu huyết đấu cảnh nham, còn có đỡ dậy Lâm Linh Ngọc Bạch Y bọn người. Du Ti Ti tỉnh táo hỏi, đem ngươi biết đến sự tình, toàn bộ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trở lại Phương Nguyệt cùng Mã Tọa đại nhân đợt thứ nhất khí chàng đối sông thời điểm. Va chạm sinh ra cuồng bạo khí lãng, khuấy động mà ra, đem thanh thần bọn người tung bay ra ngoài. Tại xác nhận bọn hắn không sau đó, Phương Nguyệt liền thu hồi lực chú ý, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Phương Nguyệt tiếu dung trở nên càng phát ra dữ tợn. Khí chàng, cùng, tiên thiên lồng khí. Là tiên thiên cảnh võ giả một cái biểu tượng. Phương Nguyệt tại trở thành tiên thiên cảnh võ giả về sau, liền tự nhiên mà vậy học xong. Khí chàng, bởi vì bản thân cái này, liền là nội lực ngoại phóng mà thôi. Chỉ là đến cảnh giới về sau, loại này nội lực ngoại phóng tự nhiên mà vậy đạt được tăng cường. Tạo thành, khí chàng, lấy Phương Nguyệt trên thực tế tay lý giải mà nói. Cùng loại với cách đấu trong trò chơi. Bạo khí, thông qua áp xúc nội lực, một cái chớp mắt ngoại phóng, bạo phát đi ra lực trùng kích, đối cận thân địch nhân, tạo thành bị choáng, sáng tạo tiến công hoặc phản kích hoặc cơ hội né tránh. Mà loại chiêu thức này, phi thường hao phí nội lực, nếu như ngoại phóng nội lực không đủ, liền không cách nào tạo thành hữu hiệu lực trùng kích, tạo thành bị choáng hiệu quả, chỉ có làm ngoại phóng nội lực số lượng dự trữ. Đến trình độ nhất định, khí chàng mới tính thành hình, mới có thể chân chính tạo thành hiệu quả. Mà ngoại trừ cái này thông thường tác dụng bạo khí hiệu quả bên ngoài, khí chàng còn có thể dùng cho thanh chàng. Cứ việc, khí chàng ngoại phóng thời điểm là càng đến gần địch nhân, bạo khí hiệu quả càng rõ ràng. Nhưng nếu như địch nhân xa yếu tại tự thân, như vậy chỉ cần khí chàng ngoại phóng ra ngoài, dù là khuếch tán đến nơi xa địch nhân kia, chỉ còn một chút uy lực, cũng đủ để trấn áp nhỏ yếu địch nhân. Cùng loại với thượng vị giả đối hạ vị giả tuyệt đối tạo áp lực. Vừa rồi Mã Tọa, khí chàng, bộc phát thời điểm, liền là muốn lấy tuyệt đối tư cách người bề trên. Một chiêu trực tiếp dây Phương Nguyệt, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Phương Nguyệt thế mà cũng là tiên thiên cảnh võ giả, đồng dạng có thể sử dụng. Khí chàng, hai cái khí chàng va chạm đối xông vào cùng một chỗ, mới tạo thành vừa rồi kia cỗ khuấy động mà mở cuồng bạo khí lãng. Thế nào nhìn phía dưới, Phương Nguyệt đủ để có thực lực đánh với Mã Tọa một trận. Nhưng song phương đều rõ ràng, mới vừa rồi là Phương Nguyệt rơi xuống hạ phong, cùng Mã Tọa mênh mông. Khí chàng, so ra, Phương Nguyệt, khí chàng, không chỉ có thủ pháp non nớt, còn yếu ớt không chịu nổi. Đơn thuần là ỷ vào cự ly ngắn ưu thế, đi sau ưu thế, cùng duy nhất một lần bộc phát đại lượng nội lực, mới miễn cưỡng đối vọt lên cái tiểu ngang tay. Không có cách, Phương Nguyệt nội công tâm pháp, thậm chí cũng chưa tới tầng thứ 9, vẫn là tầng thứ 8 liệt hòa tâm pháp. Cầm không đầy tầng hậu thiên cảnh tâm pháp, cùng người khác hoàn toàn chín mùi tiên thiên tâm pháp, lấy cứng trọi cứng phương thức, tiến hành đụng nhau đối xông. Kết quả không cần nói cũng biết. càng đừng đề cập mã tọa thực lực cảnh giới. Còn tại phương nguyệt phía trên, không phải tiên thiên tam lưu cảnh, ít nhất là tiên thiên nhị lưu, chính là đến tiên thiên nhất lưu. Phương Nguyệt có cùng Liêu quản gia giao thủ kinh lịch, biết một cái tiên thiên tam lưu cảnh võ giả đại khái là cái gì cấp độ, mà trước mắt cái này thâm bất khả chắc mã tọa, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đều xa xa mạnh hơn Liêu quản gia. Dù cho dạng này, Phương Nguyệt vẫn không có lùi bước chi ý, ngược lại chiến ý càng phát ra mạnh mẽ. Lâm Linh thù, Hàn đại nhân thù, còn có những cái kia bẩn thỉu dược nhân sinh ý, những cái kia phát rồ vật thí nghiệm nghiên cứu, hết thảy tất cả, để Phương Nguyệt không có lý do lùi bước, không có lý do buông tha người trước mắt. Khí chàng đụng nhau mà sinh ra nội y tổn thương, đã tại dạ chi hô hấp trợ giúp dưới hoàn toàn khôi phục. Về phần nội lực, Phương Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm mã tọa, trở tay liền móc ra khôi phục nội lực đan dược, như ăn hạt đậu giống như để vào miệng bên trong nhấm nuốt. Hả? Mã tọa thần sắc kinh ngạc trở nên càng rõ ràng, hắn xác thực đánh giá thấp Phương Nguyệt thực lực, vốn nghĩ khí chàng trực tiếp trấn áp, không nghĩ tới Phương Nguyệt lại cũng là tiên thiên cảnh võ giả. Hai cỗ khí chàng đối xông phía dưới, hắn ngược lại là lãng phí nội lực. Bất quá từ Phương Nguyệt ăn một miếng hạ nhiều như vậy đan dược đến xem, kẻ này cho dù là tiên thiên cảnh, thực lực hạn mức cao nhất cao không đến đi đâu. Không chần chờ, hắn đột nhiên cất bước, lần nữa sải bước đi lên phía trước. Mà Phương Nguyệt tại phát giác được điểm này sau cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng hắn đi tới. Giống, không có lựa chọn chạy trốn, mà là lần nữa hướng ta đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi không khỏi quá cuồng vọng điểm, giống như là bị khinh thị cảm giác từ trong lòng dâng lên. Mã tọa cười lạnh tiếp tục nói, coi là đồng dạng là tiên thiên cảnh, liền có thể đánh với ta một trận sao? Ếch ngồi đáy giếng, tiên thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh thực lực sai biệt, hoàn toàn không phải hậu thiên cảnh có thể so sánh. Cùng là tiên thiên cảnh, ngươi thực lực của ta chênh lệch như con kiến so tượng, không thể cùng mà nói. Thanh âm truyền bá ra ngoài, Phương Nguyệt tiếu dung lại càng thêm dữ tợn. Ngươi là đang phát run sao? Cái, sợ phát run, cho nên lời nói trở nên nhiều hơn. Miệng lưỡi nhanh chóng, vô dụng, đạp đạp đạp. Mã tọa bước chân, dần dần tăng tốc, mỗi một chân rơi xuống, đều đạp nát viên gạch, lưu lại dấu chân, đạp đạp đạp. Phương Duyệt bước chân, cũng dần dần tăng tốc, hỏa hồng hỏa diễm, từ trên thân toát ra, bao khỏa toàn thân, đốt cháy viên gạch, lưu lại một đường cháy đen vết tích, hủy ta cứ điểm, giết thủ hạ ta, dẫn quỷ nhập thất. Hôm nay, ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta mã tọa hai chữ viết ngược lại, mã tọa thân ảnh càng lúc càng nhanh tiến lên, đồng thời nhưng lại chợt trái chợt phải, tản ra nhàn nhạt ngân quang, phảng phất vận dụng lấy một loại nào đó thân pháp võ kỹ, quỷ mị như ảnh, giam giữ Hàn đại nhân, Đào Lâm Linh mắt phải, giết hại Hắc Thanh Sơn mạch đồng bào, làm thuốc nhân sinh ý, làm thí nghiệm thể nghiên cứu. Hôm nay ta không đem ngươi nghiền xương thành cho, ta liền không họ Phương. Phương Nguyệt trên chân hỏa diễm, chớp mắt hóa thành trắng lóa chi sắc, cũng như nhuộm màu nhiễm trắng toàn thân hỏa diễm. Tốc độ tăng vọt, công kích mà đi, cả hai tốc độ đều trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn, phảng phất biến thành hai đạo ánh sáng. Tiểu tử thúi, ngân quang tốc độ càng nhanh, lại càng linh động, ngựa chết đầu. Ánh sáng trắng tốc độ hơi chậm, lại rất có lực lượng. Cuồng bạo trong tiếng gầm giống tức giận, hai đạo quang mang điên cuồng gia tốc, cho đến triệt để đụng vào nhau. Oanh, một cái chớp mắt dừng lại, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thông đạo cự tiếng nổ lớn. Âm vang bạo khởi, toàn bộ chủ đạo, địa chấn núi giao, phảng phất lung lay sắp đổ, đá rơi không ngừng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.